Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410. Chương 410. Âm thế chi môn đã mở. Đàm Mạch vẩy vẩy tay áo, ngồi trên mặt đất, bởi vì nơi này không có ghế. Lông vàng đại cẩu thần đang ghé vào trước mặt hắn, cái đuôi bên trên cột một đóa không biết từ nơi nào hái đến hoa dại, lúc này lay động khởi kinh. Bởi vậy cái kia đóa hoa dại cánh hoa đi đến chỉ còn lại cuối cùng một mảnh cánh hoa. Miêu yêu chén thánh thì ghé vào thần đăng trên đầu. Miêu yêu hình thể nhỏ bé, còn không có cái này lông vàng đại cẩu đầu lớn. Bởi vậy ghé vào viên này đầu chó phía trên ghé vào cực kỳ ổn thỏa. Lúc này chén thánh một cái móng vuốt đệm ở cái cằm xuống. Một cái móng vuốt không có thử một cái gãi thần đăng lông mi. Đang tùy thời để thần đăng bảo tẩu biên giới. Hỏi, ngươi tới làm cái gì nha? Tiểu sư phụ, muốn hỏi hai vị một vấn đề. Đàm Mạch nói, tiểu sư phụ có cái gì muốn biết? Cứ hỏi là được. Lông vàng đại cẩu thần đăng một lời đáp ứng. Sau đó nhoáng một cái đầu, đem chén thánh lắc xuống, kịp thời dùng miệng ngậm lấy. Sau đó liền đem chén thánh nhét vào đầu mình phía dưới, dùng cằm đệm lên, bằng không thì cái này không gọi chó bớt lo mèo lại chạy đi ra. Nhìn cái này chén thánh cái kia một bộ muốn ăn đòn bộ dáng, Đàm Mạch lúc này có chút gặp quỷ không trách. Cái này Miêu yêu cùng hắn nhị sư huynh đồng dạng, đều là không có chút nào muốn sống dục vọng. Bất quá cái này Miêu yêu đích xác là bất phàm, bởi vì vô luận thần đăng thế nào đánh nàng, cái này Miêu yêu đều là một bộ không có cảm giác gì bộ dáng. Đồng thời cũng xác thực không bị tổn thương, tựa như bất bại kim thân. Tương phản là thần đăng mỗi lần đánh chén thánh, mặc dù cũng không bị tổn thương, nhưng mỗi lần đều là cố nén đau. Đàm Mạch ngũ giác nhạy cảm, lại xem nhiều lần mới nhìn ra điểm này đến. Cái này Miêu yêu chén thánh rất không đơn giản, chỉ sợ luận tiềm lực hoàn toàn không phải cái này chó tộc đại thánh tôn tử thần đăng có thể so sánh. Tâm niệm bách chuyển, Đàm Mạch mặt đơ, hơi có chút hời hợt hỏi, hai vị có thể biết âm phủ? Âm phủ, thần đăng nhắc tới thoáng cái, sau đó gật đầu nói, biết rõ nha, nhờ có âm phủ, dung nạp vô số quỷ vật âm thần, mới kêu thế giới thanh tĩnh, bằng không thì cho dù là yêu tộc chi địa, đều là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Xin lắng tai nghe, Đàm Mạch nói, thần đăng lập tức nói, đồng thời nói đến rất kỹ càng. Đàm Mạch lập tức hiểu được, tại thần đăng xuất thế niên đại, hình như đã thiên hạ đại định, đại hắc thiên với tư cách vô thượng ma giới, rời xa tất cả, thiên đình cùng tây thiên cũng đã tái hiện, bất quá bên trong thần Phật, nhưng không có một cái hắn chỗ quen thuộc tên, cũng liền tây thiên chi chủ để hắn có một chút quen thuộc cảm giác. Tây thiên chi chủ danh hiệu là Liên Hoa Thích Ca. Nghe nói vị này Liên Hoa Thích Ca không phải Tây Thiên tái hiện sau đời thứ nhất Phật Tổ. Đời thứ nhất Phật Tổ không người nào biết là ai. Vị kia Phật Tổ đem Tây Thiên mang về nhân gian về sau, liền biến mất vô tung vô ảnh. Vì lẽ đó ta hoài nghi là Liên Hoa Thích Ca giết cái kia đệ nhất Phật. Đám kia còn lừa chọc lên nội chiến. Thần Đăng cười hắc hắc nói, thật sự là một con biểu lộ muôn màu muôn vẻ chó. Mới không phải, ta nghe ngươi ra ra nói qua, Tây Thiên đệ nhất Phật về sau không biết làm sao vậy. Bỏ qua hắn tại Tây Thiên tất cả, đem Tây Thiên ném cho Liên Hoa Thích Ca sau chạy. Cái kia một Phật nghe nói chạy trước, còn la hét cái gì sư huynh lúc đó cũng là dạng này. Tiểu tăng bất quá là một thù trả một thù. Ta ra ra thế nào đều cùng ngươi nói. Mà còn đường đường đệ nhất Phật làm sao lại nói ra như thế không có bức cách lời nói đến. Thần đăng đối với cái này phi thường hoài nghi. Hắn cảm thấy là chén thánh nói mò. Bảo bảo mới không có. Miêu yêu chén thánh thở phi phi cao thần đăng thoáng cái. Thần đăng bị đau, vội vàng phản kích, mắt thấy hai vị này vừa muốn đánh nhau. Đàm mạch vội vàng khuyên can, để thần đăng nói tiếp, dù sao thần đăng nói một tràng, lại còn không có nói đến cùng âm phủ có quan hệ. Âm phủ trước kia giống như không thế nào thái bình, mà còn phi thường quỷ dị nguy hiểm. Nghe nói âm phủ hiện thế mới bắt đầu, có một vị so đại đa số âm thần còn muốn đáng sợ tồn tại, đều vẫn lạc tại âm phủ, nhưng không biết là vị nào đại năng xuất thủ, bình định âm phủ, hàng phục tất cả âm phủ đại ma, sau đó để thế gian quỷ vật vào hết âm phủ, mới xem như để thế gian này có một cái thanh trọc phân chia, không còn là đục không chịu nổi. Âm phủ quả nhiên muốn hiện thế. Đàm mạch trong nội tâm lập tức ý thức được. Sư huynh hắn lo lắng sắp trở thành sự thật. Dù sao sư huynh hắn đã từng có liên quan với đó tâm huyết dâng trào. Như vậy, hắn nhị sư huynh thật là âm thần mặt ngựa chuyển thế sao? Dù sao hắn nhị sư huynh cái kia kỳ quái tướng mạo, đã không thể dùng kỳ quái để hình dung, mà là trời sinh dị tướng. Liền như trùng đồng là thánh. Tiểu sư phụ, người đột nhiên hỏi như vậy là vì cái gì? Mà còn tại cái này đại hắc thiên, ta xác thực không có cảm giác được âm phủ khí tức. Thần đăng đột nhiên có loại chẳng lành dự cảm. Đối mặt cái này cầu yêu hỏi thăm, đàm mạch nhẹ gật đầu. Nói ra, trong truyền thuyết, âm phủ phá diệt, nhưng trên thực tế, chỉ sợ là đi không người có thể đi chi địa. Trước mắt, âm phủ chỉ sợ là lại muốn hiện. Đàm mạch giọng điệu phá lệ ngưng trọng. Dựa theo thần đăng miêu tả, cái này âm phủ hiện thế mới bắt đầu, có thể xem như một trận thiên đại tai nạn a. Bằng không thì sẽ không dùng phi thường quỷ dị nguy hiểm để hình dung. Đồng thời còn nêu ví dụ nói có một vị so đại đa số âm thần còn muốn đáng sợ tồn tại. Tại âm phủ nhập diệt, có thể sử dụng âm thần với tư cách tham khảo. Không thể nghi ngờ vị này cường đại tồn tại cũng là quỷ vật. Đàm mạch rất hoài nghi, kia là đại hắc thiên vị nào một, chết tại âm phủ, một rốt cuộc mạnh cỡ nào, đàm mạch không rõ ràng. Bất quá không thể nghi ngờ là nếu không như mặc chắc cảnh cái thứ năm giai đoạn. Trạng thái mạnh nhất, đại khái là cùng lúc đó thời kỳ toàn thịnh chư bát giới không sai biệt lắm. Dù sao tại đại hắc thiên bên ngoài, đàm mạch cũng không cảm thấy sẽ có thể so sánh một càng cường đại quỷ vật. Hắn có thể tận mắt thấy một tiện tay giết chết qua một cái câu cấp. Âm phủ lại muốn hiện. Thần đăng lập tức run rẩy thoáng cái, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Âm phủ thế nhưng là có rất nhiều đại hung đồ vật. Âm phủ lại xuất hiện, những cái kia đại hung đồ vật tuyệt đối sẽ thừa cơ làm loạn. Tại âm phủ dạng kia địa phương, những cái kia đại hung đồ vật sẽ chỉ nhận tầm bổ, mà sẽ không bởi vì tuế nguyệt như đao, dần dần hủ diệt, chén thánh càng là bởi vì sợ. Lúc này co lại thành một đoàn. Thần đăng nghe vậy lập tức kinh ngạc, người những này từ nơi nào nghe tới, ta thế nào không biết. Hắn cùng chén thánh thế nhưng là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã cùng một chỗ gây sự. Ra ra ngươi nói a. Chén thánh liếc một cái thần đăng nói, thần đăng ngoặc kép, đây rốt cuộc là ra ra ngươi vẫn là ta ra ra? Hắn một trận lâm vào hoài nghi chính giữa, vì cái gì ra ra hắn cái gì đều cùng chén thánh nói, cùng hắn liền chưa nói tới qua những này. Chén thánh là mèo a, hắn mới là chó. Đàm mạch lập tức nghĩ đến những cái kia cổ tịch bên trên ghi chép, cái này thật đúng là từng cái đều ứng nghiệm, như vậy chỉ sợ không được bao lâu cái này âm phủ liền muốn xuất hiện đi. Thế là hắn hỏi, âm phủ xuất hiện, sẽ có cái gì dị tượng sao? Thần đăng lắc đầu, vô ý thức nhìn về phía chén thánh. Chén thánh quả nhiên biết rõ. Nàng nói ra, một tòa thành thị bên trong đại đa số phàm nhân biến mất không còn tăm tích.